Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Minh Ta nhìn, liền duỗi tay nhéo tiểu hòa thượng kia chỉ trống rỗng tay áo. Hút cái mũi nước mắt lưng tròng hỏi lại, ngươi làm ta rời đi, ngươi tưởng ta đi nơi nào? Tiểu hòa thượng đại khái là không nghĩ tới Minh Ta sẽ nói khóc liền khóc. Hắn ánh mắt dừng ở thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Minh Ta trên người. Tiểu Bạch, ngươi là yêu, tất nhiên là đi ngươi nên đi địa phương. Rừng rậm rộng lớn, sẽ có một khác phiên gặp gỡ chờ ngươi. Ngươi hảo hảo tu hành, một ngày nào đó cũng có thể phi thăng thành tiên, sao có thể... Minh Ca nước mắt đổ rào rào rơi vào lợi hại hơn. Ta là con thỏ, ly người ta còn không có thành tiên đã bị người bắt lấy nấu ăn. Liền tính không ai ăn ta, những cái đó rất lớn dã thú cũng sẽ ăn ta. Người mỗi ngày hào hào tu luyện, những cái đó muốn ăn người dã thú, người đều có thể đánh chạy bọn họ. Tiểu hòa thượng dưới đáy lòng thở dài một hơi. Này chỉ thỏ con còn không có học được cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại làm nàng trở lại yêu thú hoành hành đại rừng rậm thật sự được chứ? Ta đánh không lại bọn họ. Minh Ca dùng đôi tay xoa chính mình trên mặt nước mắt. Lần trước cùng ngươi ở rừng cây chỗ sâu trong, những cái đó yêu thú từng cái đều thật là lợi hại. Ta đốt chính mình thọ nguyên mới có thể mang theo ngươi nhảy đến dưới nền đất tránh thoát bọn họ. Đuổi giết, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là không cần ta, bọn họ nhìn đến ta khẳng định sẽ giết ta. Bọn họ đều như vậy hung, nhìn đến ngươi liền muốn cắn. Đến lúc đó ta liền cho bọn hắn tắc kẽ răng đều không được. Tiểu hòa thượng hiện giờ rõ ràng muốn bỏ xuống cuồn cuộn hồng trần một mình hành tẩu đại đạo. Minh Ca lại không muốn tiểu hòa thượng tại đây loại không gì đáng buồn bằng tâm đã chết trạng huống. Hạ đi hướng Phật lộ, nói vậy ký chủ cũng không muốn nhìn đến như vậy một cái tiểu hòa thượng. Như vậy ai binh chính sách, hẳn là có thể thu được điểm hiệu quả đi. Trước kia tiểu hòa thượng vẫn luôn cho rằng Nhan Nhiễm Tuyết cứu chính mình. Liền Nhan Nhiễm Tuyết cũng là như thế này thừa nhận, Minh Ca cảm thấy chính mình không đem việc này nói ra. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ biến thành một cái đối tiểu hòa thượng tới nói không quá tốt đẹp hồi ức. Quả nhiên, tiểu hòa thượng trên mặt rốt cuộc có một tia động dung, hắn đối Nhan Nhiễm Tuyết rộng mở trái tim. Chính là từ Nhan Nhiễm Tuyết lấy chính mình một giới nữ lưu chi thân không màng nguy hiểm xâm nhập. Rừng cây chỗ sâu trong cứu hắn bắt đầu, từ ngay từ đầu cảm kích bội phục. Chậm rãi lên men thành tình yêu nam nữ. Hiện giờ ngẫm lại, chẳng trách sư phụ muốn đem hắn trục xuất Phật môn. Thật sự là hắn lục căn không tịnh. Hiện giờ nghe được thỏ con lời này, chẳng sợ hắn đã hạ quyết tâm vứt bỏ quá vãng một lần nữa bắt đầu. Vẫn là nhịn không được hỏi cái đến tột cùng. Lần đó, là ngươi đem ta mang ra rừng sâu sao? Trách không được hắn lúc trước dùng chính mình Phật ánh sáng ở thỏ con trong cơ thể vận hành khi phát giác thỏ con kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thả còn đều là bệnh cũ. Nguyên lai thỏ con nói chính mình không thể hóa hình là thật sự. Như vậy trọng bệnh kín, đừng nói hóa hình, nếu là không nghĩ biện pháp chữa khỏi, thỏ con cũng chưa mấy ngày hảo sống, bất quá. Hắn tâm đầu huyết có thể đem thỏ con kỳ kinh bát mạch một lần nữa đắp nặn. Cho nên hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều vì cái gì thỏ con sẽ có như vậy trọng bệnh kín, Minh Ca. Trên mặt là so tiểu hòa thượng còn muốn kinh ngạc biểu tình. Là ta a, ngươi không biết sao, ngươi đã quên ngươi lúc ấy còn thanh tỉnh, vẫn luôn lôi kéo tay của ta không bỏ. Dẩu miệng Minh Ca. Rõ ràng không quá vừa lòng tiểu hòa thượng thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng. Bất quá như cũ cường căng miệng cười tự mình an ủi. Không nhớ rõ cũng không quan hệ a. Dù sao ta mệnh là ngươi cứu. Ta cứu ngươi là hẳn là. Tiểu hòa thượng giật giật miệng. Không nói gì. Minh Ta đôi tay củ chính mình góc áo, cầu xin lại nói, tiểu hòa thượng, người thật sự không mang theo ta đi sao? Những cái đó yêu thú đều biết ta khí vị, ta cùng bọn họ từng cái cơ hồ đều là không chết, không ngừng trạng thái. Ta không thể quay về rừng sâu, chính là cùng nhân loại ở chung. Ta sợ hãi, tiểu hòa thượng, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể lấy nơi nào? Tiểu hòa thượng ánh mắt dừng ở kia phiến bị Minh Ca rảo thành một đoàn góc áo thượng. Như cũ không nói gì. Hắn trước nay không nghĩ tới. Cứu chính mình sẽ là kia chỉ bạn chính mình toàn bộ thiếu niên thời kỳ con thỏ. Hắn vẫn luôn đều biết yêu có tốt có xấu. Nhưng lại cũng không biết có một con yêu vì cứu hắn thậm chí đốt thọ nguyên. Cũng không thể lại hóa hình. Không có hắn kia tích tâm đầu huyết. Có lẽ thỏ con ở nào đó trong một góc sẽ yên lặng chết đi, cùng thỏ con một so. Lừa hắn Nhan Nhiễm Tuyết thật là buồn cười cực kỳ. Cố tình chính mình đem như vậy một cái đầy miệng nói dối nữ nhân coi như là chiếu sáng lên chính. Mình nhân sinh tinh quang, có lẽ chính mình mới là cái kia càng thêm buồn cười người, vậy được rồi. Minh Ca bẹp bẹp miệng, nước mắt lại lăn đầy mặt. Nàng lại không có dùng tay đi lau, chỉ đem đầu rũ càng thấp, nhỏ giọng nói, ngươi ghét bỏ ta chính mình là trói buộc sẽ liên lụy ngươi. Ta không đi theo ngươi chính là, tiểu hòa thượng, kia, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tiểu hòa thượng nói, đi tìm đôi giày xuyên. Minh Ca túm túm thật dài váy đem chính mình chân che lại. Miệng bẹp lợi hại hơn. Ngươi đều đi rồi. Ta xuyên giày làm cái gì? Ta không mặc. Ta mới không mặc. Ta là cái con thỏ. Ta mới không mặc giày. Tiểu hòa thượng thở dài. Ngươi xuyên giày. Ta liền mang theo ngươi. Lời nói còn chưa nói xong. Minh Ca đã nhanh như chớp chạy vào nhà. Quay cuồng ra Nhan Nhiễm Tuyết không có mặc quá giày chồng lên chính mình trên chân. Bay nhanh lại chạy ra phòng ở. Trên mặt hãy còn mang theo nước mắt. Nhưng lại ngửa đầu chiều tiểu hòa thượng cười sán lạn. Hảo, chúng ta đi thôi. Cũng may hiện giờ tiểu hòa thượng xúc tóc. Tuy rằng đầy đầu đầu bạc cũng thực hấp dẫn người ánh mắt. Bất quá thật không có lại bị người hiểu lầm hòa thượng mang theo nữ hài mà bị người chi chi trò trò. Bởi vì tiến vào có người địa phương, Minh Ca cũng không hề một ngụm một cái tiểu hòa thượng kêu. Chỉ gọi tiểu hòa thượng nếu ca ca. Sơ sơ nghe thấy cái này xưng hô. Tiểu hòa thượng nhíu mày. Hảo biệt nữ một cái xưng hô. Hắn bị người gọi quá tiểu sư phó. Cũng bị người gọi quá không nhược. Nhưng không ai dùng như vậy xưng hô tới kêu hắn. Hắn muốn cho Minh Ca kêu khác tên. Chỉ là hắn nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt xưng hô. Ở Minh Ca kia ủy ủy khuất khuất dưới ánh mắt chỉ có thể từ bỏ. Nếu ca ca, ngươi có nghĩ ăn đường hồ lô? Ta trước kia hào tưởng nếm cái này. Nếu ca ca, ngươi có thích hay không bánh kẹp thịt? Nga ngươi ăn chay. Kia ta cũng không ăn. Chúng ta ăn nướng bánh đi. Nếu ca ca, kẹo bông gòn ra, ngươi có nghĩ nếm thử? Nếu ca ca, mau tới mau tới. Cái này mùa dồi bóng thật là đẹp mắt. Bên tai tựa như có một con hỉ thước. Díu dít một khắc cũng đình không được. Tiểu hòa thượng đột nhiên thực hối hận làm Minh Ca đi theo. Không biết hiện tại làm thỏ con biến thành nguyên hình còn được chưa? Bất quá có một chút làm tiểu hòa thượng lược cảm vui mừng. Chính là thỏ con tuy rằng kêu kêu quát quát không cái chính hình. Nhưng một khi hắn bắt đầu đả tọa luyện công thời điểm, thỏ con cũng sẽ cùng hắn cùng nhau. Có đôi khi hắn bởi vì trừ yêu luyện công thời gian thiếu, thỏ con còn sẽ bất mãn nói hắn. Đối với thỏ con một khác đều không muốn thả lỏng cần mẫn. Tiểu hòa thượng đáy lòng kỳ thật có điểm tiểu thương cảm. Thỏ con nhất định là sợ hãi những cái đó lần trước bởi vì cứu hắn mà đắc tội các yêu thú. Cho nên mới sẽ như vậy liều mạng tưởng tăng lên chính mình tu vi. Hết chương.